Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2160, tin chiến thắng bay đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2160, tin chiến thắng bay đầy trời. Tin chiến thắng, Đông Vực Vương cùng Cốt U Hoàng ác chiến tại Tứ Hoàng Lĩnh. Bảy chiêu bại chi, chém liên tục 180 kiếm diệt hắn hồn linh. Cốt tộc đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả vẫn lạc. Bình tĩnh trong hoàng thành, một đạo cao vút thanh âm đột nhiên vang lên, một gã đang mặc trọng giáp hoàng thành kỵ sĩ, cưỡi lấy một đầu cao lớn uy mãnh man thú, một bên hô lớn tin chiến thắng, một bên hướng Liên Châu phủ tiến đến. Nghe thế đạo thanh âm, toàn bộ hoàng thành đều lập tức chịu chấn động. Trương Nhược Trần giết Cốt U Hoàng, điều này sao có thể? Cốt U Hoàng thế nhưng mà cốt tộc đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, thực lực có thể sắp xếp tại địa ngục 10 tộc top 10 liệt kê. Bán thần cấp cốt thân, không thể phá vỡ, địa ngục tan vỡ diễm càng là có thể đốt diệt vạn vật. Ngày hôm qua còn từng đã đánh bại thời gian thần điện một vị thần truyền đệ tử. Là ai đại loạn truyền tin tức? Loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói đấy sao? Hoàng thành thật sự quá lớn. Bởi vì thời gian quá ngắn, Trương Nhược Trần một mình ra khỏi thành tuyên chiến địa ngục giới tin tức, cũng không phải sở hữu nội thành sở hữu tu sĩ đều biết hiểu. Đối với hoàng thành kỵ sĩ truyền lại tin chiến thắng, các giới tu sĩ phần lớn rõ ràng đều cầm thái độ hoài nghi. Hết cách rồi, thật sự là Cốt U Hoàng thân phận quá không tầm thường. Được xưng cốt tộc đại thánh phía dưới người mạnh nhất, có được thành thần chi tư, như thế nào đơn giản chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Thanh Loan trên đường cái, một mảnh xôi trào, rất nhiều côn luân giới tu sĩ vẫn tin tưởng Trương Nhược Trần có thực lực như vậy. Đường đi bên trái, một tòa 6 tầng cao trên lầu các, trận diệt cung hơn 10 vị trận pháp sư tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua đi xa kỵ sĩ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chu sư thúc, người cùng Trương Nhược Trần đã giao thủ, Trương Nhược Trần thật sự mạnh như vậy ấy ư? Có thể kiếm chảm Cốt U Hoàng. Một vị trận diệt cung thiên tài trận pháp sư kinh ngạc mà hỏi. Chu Trần lạnh lùng lườm vị kia thiên tài trận pháp sư liếc, dọa đối phương vội vàng câm miệng. Giao thủ, căn bản cũng không có giao thủ. Hắn Chu Trần trong nháy mắt tựu bị trấn áp. Vị này sư điệt là ở châm chọc hắn. Đường đường trận pháp địa sư, có thể cùng đại thánh bình khởi bình tọa nhân vật, vốn là bị Trương Nhược Trần trấn áp cầm đi, lại bị thiên đường giới mọi người hoài nghi cùng xa lánh. Trận diệt cung lĩnh tụ, sẽ không có so với hắn hỗn được thảm hại hơn. Nâng lên Trương Nhược Trần, Chu Trần sẽ tới khí, nhưng là tại trước mặt tiểu bối, phong độ hay là muốn? Thản nhiên nói, Trương Nhược Trần thực lực phi thường cường đại, rất cường rất cường, đã đại thánh phía dưới vô địch. Cốt U Hoàng rõ ràng có thể tiếp hắn thất kiếm, ta nhưng thật ra là rất khiếp sợ. Ở đây trận pháp sư đều cầm thái độ hoài nghi, cảm thấy Chu Trần là cố ý tại nâng lên Trương Nhược Trần. Đúng vậy, Trương Nhược Trần đã vô địch, Cốt U Hoàng thất kiếm bại chi, hắn Chu Trần bị Trương Nhược Trần trấn áp cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, phản mà là một loại vinh quang. Ít nhất hắn và Trương Nhược Trần sau khi giao thủ còn có thể còn sống sót, có mấy người có thể theo Trương Nhược Trần trong tay mạng sống. Hắn Chu Trần làm được. Chu Trần cũng không để ý tới những trận pháp sư này đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, cho ngươi chiến tích trở nên càng thêm rộng lớn một ít a, tốt nhất đem Diêm Vô Thần cũng chém. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, cốt tộc tam đế liên thủ cường thế xuất kích, muốn vì Cốt U Hoàng báo thù. Trương Nhược Trần chiến chi, hôm nay thắng bại đã phân, tam đế kim cương chi lực có thể xuyên thấu hư không? Lại không có thể phá Trương Nhược Trần kiếm trận, tam đế chết trận, hài cốt toàn bộ nứt vỡ, cốt tộc nguyên khí đại thương, tin chiến thắng, cốt tộc tam đế chết trận, nuốt hận Côn Luân, theo, vị thứ hai kỵ sĩ chạy như bay đi qua, trung ương hoàng thành bên trong các giới tu sĩ, lần nữa chịu chấn động, cốt tộc tam đế kế thừa kim cương chi lực, am hiểu hợp kích chi pháp, liên thủ, đủ để quét ngang vô địch. Trương Nhược Trần mặc dù cường thịnh trở lại, có thể cũng không đủ dùng giết chết bọn hắn mới đúng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại rất nhiều người xem ra, tam đế liên thủ, đủ để chống lại thiên cung tứ đại thiên vương. Làm sao có thể sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm? Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Đông Vực Vương nghênh chiến Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, đánh đâu thắng đó, Thất Tuyệt Sát Thần, ba chết bốn thương, chật vật bỏ chạy, đang lúc các giới tu sĩ còn chưa trì hoãn qua thần đến thời điểm. Danh thứ ba hoàng thành kỵ sĩ cưỡi lấy tọa kỵ, cực tốc chạy trốn mà đến, trong miệng cũng lại hô lớn tin chiến thắng, rõ ràng lộ ra vô cùng kích động, quá phát dồ. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần liên thủ, liền Diêm Vô Thần đều được nhượng bộ lui binh. Trong truyền thuyết, bọn họ là nhất định sẽ trở thành thần, làm sao có thể gần nửa chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi xem, vừa rồi nội thành xuất hiện như vậy đại động tĩnh, không thể nói trước Trương Nhược Trần thật sự đã ra khỏi thành, đi khiêu chiến địa ngục giới cường giả. Trong lúc nhất thời, nội thành các giới tu sĩ, tất cả đều ngồi không yên, nhào nhào hướng về Đông Thành Môn tiến đến. Có đạo là, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tất cả mọi người muốn tận mắt đi xem, rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống. Cùng lúc đó, từng vị hoàng thành kỵ sĩ, lần lượt nhảy vào Liên Châu phủ nội, hướng triều đình một đám đại nhân vật. Bẩm báo thành bên ngoài thành quả chiến đấu. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tại Liên Châu phủ nội, cùng Thái Tế Vương Sư Kỳ bọn người, cùng nhau nghiên cứu thiên địa kỳ cục, thương nghị một ít chuyện trọng yếu. Nghe được hoàng thành kỵ sĩ bẩm báo sự tình, Liên Châu phủ nội tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu lộ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt hiện dị quang, nàng cùng Trương Nhược Trần tách ra còn không lâu. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại hội làm ra lớn như thế động tĩnh đến. Cốt U Hoàng, cốt tộc Tam Đế cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Cái nào là tầm thường thế hệ, mỗi cái đều có được lấy hiển hách hung danh. Tung hoành từng tòa công đức chiến trường. Không biết giết chóc thiên đình giới bao nhiêu cường giả, chỉ cần nâng lên bọn hắn, rất nhiều thiên đình giới tu sĩ đều trong lòng run sợ, không có ai dám muốn bọn hắn sẽ chết trên chiến trường. Giết được tốt, Đông Vực Vương không hổ là tu di thánh tăng truyền nhân, không hổ là ta Côn Luân giới cái thế nhân kiệt, sau này ai còn dám lấn ta Côn Luân giới không người. Có thánh nho kích động nói, có một loại bật hơi dương mi cảm giác. Gần đây một thời gian ngắn, trung ương hoàng thành hào khí, có thể nói là thập phần áp lực. Lúc này truyền đến tin chiến thắng, không thể nghi ngờ là có thể thật lớn phấn chấn nhân tâm. Ủng hộ sĩ khí, thiên đình giới đỉnh tiêm cường giả luân phiên xuất chiến, lại phần lớn đều là thảm bại mà về. Thậm chí có nhiều tôn cường giả vẫn lạc, mặc cho ai đều không thể lạc quan. Hôm nay, Trương Nhược Trần một người lực áp địa ngục giới, liên tiếp chém giết địa ngục giới bảy tên tuyệt đỉnh cường giả. Cái này không thể nghi ngờ đúng là thiên đình giới một phương cần có. Không khỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vương Sư Kỳ bọn người, nhao nhao khởi hành, cũng hướng Đông Thành Môn phương hướng tiến đến. Đồng dạng muốn nhìn một chút trên chiến trường tình huống chân thật. Giờ phút này, trung ương hoàng thành bên ngoài, Trương Nhược Trần sừng sững Vu Thiên Vũ, tóc dài màu đen tung bay, bế nghế thiên địa, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm vờn quanh tại thân thể của hắn chu. Đều là phóng xuất ra ngập trời sát khí, đưa hắn thừa nắm được tựa như một tuyệt thế sát thần. Cốt tộc tam đế cốt thân đều tán lạc tại tan hoang cả vùng đất, cứ việc không có một khối cốt đều bảo tồn hoàn hảo. Có thể bọn hắn thánh hồn cũng đã chôn vùi, cốt u hoàng bán thần thân hình không toái, thế nhưng mà hồn linh dùng diệt, mà Minh Điện thất tuyệt sát thần bên trong ba người cũng ngược lại trên chiến trường, màu đỏ sẫm huyết dịch chảy xuôi, sũng nước đại địa, cường đại nguyên rủa lực lượng thật lâu đều chưa từng tiêu tán. Còn lại bốn người đã là trốn chạy hồi địa ngục giới trong đại doanh, nhìn lên dựng ở thiên vũ bên trên Trương Nhược Trần, trong mắt có vẻ phẫn nộ, nhưng hơn nữa là hoảng sợ. Vừa rồi nếu là bọn họ thoát được chậm một chút, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn Minh Điện thất tuyệt sát thần, từ xuất đạo đến nay, cơ hồ đều là quét ngang vô địch, duy nhất hai lần thua trận đều là vì Trương Nhược Trần, mà lại lần này còn bị bại thảm như vậy. Thấy tận mắt thức Trương Nhược Trần tuyệt thế phong thái, địa ngục giới một phương dĩ nhiên là không ai dám ra lại chiến, mặt cái đó bị kịp được bản thân tánh mạng trọng yếu. Bất tử huyết tộc trong đại doanh, Huyết Ngưng Tiêu đôi mắt dễ thương lòe lòe nói, thật đúng là lợi hại a, ta hiện tại có chút tin tưởng hắn có thể đả bại Diêm Vô Thần rồi. Trương Nhược Trần loại tính cách này, tổ phụ có lẽ hay để thập phần ưa thích. Dù sao, năm đó tổ phụ cũng là dùng loại này bá đạo tư thái, từng bước một quật khởi, quét ngang sở hữu đối thủ, thực chờ mong hắn đi đến huyết tuyệt gia tộc. Không biết những dòng chính kia ra hỏa sẽ là như thế nào biểu lộ. Huyết Thần Thiên Quân trong mắt ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Bằng hắn còn không cách nào áp đảo trong gia tộc những dòng chính kia thiên tài. Có thể nếu là Trương Nhược Trần trở về đâu? Hồi địa ngục giới, Huyết Ngưng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần đại thế đã thành, đại thánh phía dưới, ai còn có thể ngăn được? Trong lúc nhất thời, thiên đình giới cùng địa ngục giới rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Diêm Vô Thần có thiện ác song thân sự tình, dù sao cũng là rất ẩn bí sự tình, hiếm có người biết được. Hơn nữa nhìn Trương Nhược Trần hôm nay bày ra đáng sợ thực lực, mặc dù những biết rõ kia Diêm Vô Thần bí mật người trong nội tâm cũng đồng dạng lộ ra rất không có ngọn nguồn. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem cốt u hoàng, cốt tộc tam đế còn có ba gã Minh Điện sát thần thi cốt, cùng với bọn hắn bảo vật, đều cho thu vào. Những điều này đều là chiến lợi phẩm của hắn, nhất là cốt u hoàng cùng cốt tộc tam đế cốt thân, càng là giá trị liên thành, có rất nhiều công dụng. Thấy thế, địa ngục giới một phương lại là căn bản không người dám ra tay ngăn cản, nguyên một đám tròn mắt muốn nứt, cũng không thể tránh được. Đông vực vương vô địch, bách chiến bách thắng. Đúng lúc này, một đạo kích động thanh âm vang lên, Đông vực vương vô địch, bách chiến bách thắng. Lập tức, rất nhiều côn luân giới tu sĩ đều hô to lên, tâm huyết bành trướng, thậm chí cả nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Trương Nhược Trần bế nghễ tứ phương, cất cao giọng nói, Diêm Vô Thần, bổn vương chờ ngươi cuộc chiến sinh tử, ngươi tốt nhất sớm chút hiện thân. Lưu lại những lời này, Trương Nhược Trần không hề dừng lại, vừa sải bước ra, trực tiếp phản hồi trung ương hoàng thành. Hắn lần này ra tay mục đích đã hoàn toàn đạt tới, thậm chí cả xa xa vượt ra khỏi mong muốn. Đã địa ngục giới không hề có người xuất chiến, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục ở đây ở bên trong trì hoãn thời gian. Hối tụ ở trên tường thành một đám cường giả, phần lớn sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên. Không có ai dám ở thời điểm này nói cái gì. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn chứng kiến Trương Nhược Trần công kích địa ngục giới đại doanh. Đều cho rằng Trương Nhược Trần là điên rồi, tự tìm đường chết. Rất nhiều người cũng nhịn không được chào cười ra tiếng. Có thể nhìn thấy bây giờ kết quả, nhưng lại cũng không ai có thể cười được. Nhất là Huyết Thiên Tà Quân cùng Diệu Thiên Công Tử, càng là câm như hến, che giấu trong đám người, sợ bị Trương Nhược Trần cho chú ý tới. Nhưng mà, Trương Nhược Trần căn bản cũng không có để ý tới bất luận kẻ nào. Lại lần nữa bước ra một bước, bắt đầu từ tại chỗ biến mất vô tung. Kế tiếp một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần toàn bộ yên lặng xuống dưới, không hề hiển lộ tung tích. Không có người biết rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng càng là như thế, các giới tu sĩ liền càng là kiêng kỵ. Tất cả mọi người thu liễm, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Trương Nhược Trần chế định giới quy. Trong khoảng cách hoàng thành 10 vạn dặm bên ngoài, có một tòa cực kỳ che giấu hạp cốc, có tự nhiên mê trận tồn tại, coi như là thánh vương cảnh cường giả, đều rất dễ dàng mất phương hướng. Trong hạp cốc thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, sinh trưởng đại lượng thánh dược, có thể nói một chỗ tu luyện bảo địa. Tại hạp cốc vị trí trung tâm, có một khối cực lớn màu xanh sẫm thánh ngọc. Giờ phút này, đang có lấy một đạo thân ảnh cao lớn, xếp bằng ở thượng diện. Hắn không phải người khác, đúng là tại trong hoàng thành cùng Trương Nhược Trần đại chiến một hồi Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần lúc này trạng thái, lộ ra rất không ổn định. Trên người khi thì tản mát ra thần thánh khí tức, khi thì tản mát ra tà ác khí tức. Tựa hồ tùy thời đều một lần nữa chia ra làm thiện ác song thân. Chính như Trương Nhược Trần nhận thấy biết đến cái kia giống như. Diêm Vô Thần cũng không có thể chính thức đem song thân dung hợp. Thiện ác khó chứa, xuất hiện không nhỏ vấn đề. Mặc dù hắn đến chỗ này, bế quan mấy ngày thời gian, cũng như cũ không cách nào hoàn toàn dung hợp. Thiện thân cùng ác thân bổn nguyên. Tồn tại thật lớn bài xích, ngẫm lại cũng rất bình thường. Nếu như con đường này thật sự tạm biệt, Phật môn cũng sẽ không đem hắn định tính vi cấm kỵ. Người nào? Trong lúc đó, Diêm Vô Thần mở hai mắt ra, đem ánh mắt quang hướng hạp cốc lối vào. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hạp cốc. Hắn mặc dù là nhân hình, nhưng lại có bốn mắt bốn tay. Trên người tản mát ra đầm đặc ma sát chiến khí, xuất từ địa ngục 10 trong tộc Tu La tộc. Vạn Tâm, người tiến vào bổn tọa bế quan chỗ tu luyện, muốn làm gì? Diêm Vô Thần lạnh lùng hỏi. Vạn Tâm cười nói, ta cố ý hao phí thật lớn khí lực tới tìm ngươi. Tự nhiên là có chuyện trọng yếu, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Có lời cứ nói. Diêm Vô Thần nói, Vạn Tâm cũng không dài dòng, nói, ta là phụng sư tôn chi mệnh, trước đến cấp ngươi tiễn đưa một kiện bảo vật, có thể giúp ngươi đền bù tu luyện chi pháp sơ hở, làm cho thiện ác triệt để tương dung, cho ngươi chính thức đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nghe vậy, Diêm Vô Thần trong nội tâm không khỏi khẽ động, Vạn Tâm sư tôn. Chính là Tu La tộc một vị cực kỳ cường đại thần linh. Thập phần cổ xưa, độ quá nhiều lần nguyên hội kiếp nạn, mà lại hắn sở tu hay vẫn là thời gian chi đạo. Tại 10 vạn năm trước trận kia thảm thiết thần chiến ở bên trong, vị này thần linh từng tham dự đối với Tu Di Thánh Tăng vây công, nhưng lại bị Tu Di Thánh Tăng trọng thương, bị thương căn bản, một mực không cách nào khôi phục. Từ cái này trường thần chiến về sau, vị này thần linh đều tiên thiếu lộ diện, thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn phải chăng đã vẫn lạc, tu thần thiên thần nghĩ muốn cái gì? Diêm Vô Thần trực tiếp hỏi, hắn có thể không tin, tu thần thiên thần hội như vậy hảo tâm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. có thể làm cho thiện ác tương dung bảo vật, cũng không phải vật tầm thường. Cho nên, hắn nhất định là có mục đích đặc biệt. Vạn thầm nghĩ, sư tôn chỉ có một yêu cầu, tựu là tại ngươi đánh bại Trương Nhược Trần về sau, đem nhục thể của hắn mang về địa ngục giới. Ân, tu thần thiên thần là muốn đoạt xá Trương Nhược Trần thân thể. Diêm vô thần lập tức kịp phản ứng. Theo hắn biết, tu thần thiên thần bị thương rất nặng, bổn nguyên ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu như thật sự tìm không thấy biện pháp chữa trị, cũng chỉ có thể tìm thân thể thích hợp, tiến hành đoạt xá. Bất quá, tu thần thiên thần tu luyện chính là thời gian chi đạo. Thân thể, khẳng định không cách nào thỏa mãn đoạt xá điều kiện, mà Trương Nhược Trần có được ngũ hành hỗn độn thể, còn có được thần chi mệnh cách, các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ, hiển nhiên là thật tốt lựa chọn. Vạn Tâm không có trả lời, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần là một cái quả quyết người, lập tức nói, tốt, bổn tọa đáp ứng, hắn và Trương Nhược Trần, nhất định là muốn phân ra thắng bại sinh tử. Đã hắn Diêm Vô Thần làm cuối cùng người thắng, Trương Nhược Trần cũng chỉ có chết. Về phần chết như thế nào, có cái gì khác nhau chớ đâu. Hắn như thua ở Trương Nhược Trần, lại há có thể sống. Bị thực thánh hoa cắn nuốt sạch khả năng lớn nhất, đạt được lần này phục. Vạn Tâm trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, trở tay đem một cái tinh xảo hộp ngọc lấy ra, nói, trong lúc này là âm dương lưỡng sinh hoa, có thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề. Diêm Vô Thần thò tay tiếp nhận hộp ngọc nói. Vạn Tâm chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ, nói, lặng chờ tin lành. Dứt lời, Vạn Tâm thân hình hóa hư, thập phần dứt khoát rời đi cái này tòa hạp cốc. Diêm Vô Thần mở ra hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một cây kỳ hoa, hiện lên hắc bạch song sắc, hình như âm dương thái cực, âm khí cùng dương khí lẫn nhau đan vào, lẫn nhau chuyển hóa, một khối. Đơn riêng chỉ là nhìn thoáng qua, Diêm Vô Thần trong nội tâm là sinh ra rất nhiều hiểu ra đến. Biết được bản thân chỗ tồn tại một vài vấn đề, bảo vật nơi tay, Diêm Vô Thần tất nhiên là sẽ không trì hoãn. Đương mặc dù là bắt đầu luyện hóa, muốn phải nhanh một chút đem thiện ác hợp nhất. Bởi như vậy, hắn có thể đủ chính thức thiên hạ vô địch, trung ương hoàng thành. Trương Nhược Trần tại biến mất mấy ngày sau, rốt cục lại lần nữa hiện thân. Tại khắp nơi tu sĩ chú mục xuống, Trương Nhược Trần một mình một người tiến vào đến công đức phân dịch trạm ở bên trong, lại là thông qua không gian truyền tống trận, trực tiếp đã đi ra Côn Luân giới. Trương Nhược Trần hướng chân lý thiên vực đi rồi. Rất nhanh, có tin tức truyền quay lại trong hoàng thành. Trương Nhược Trần như thế nào hội ở thời điểm này đi chân lý thiên vực? Chẳng lẽ hắn muốn đi độ chân lý chi hải? Có lẽ không sai, Trương Nhược Trần hơn phân nửa là muốn nếm thử vượt qua chân lý chi hải tầng thứ 10 vùng biển. Đạt được chân lý thần điện ban thưởng, chân lý chi hải tầng thứ 10 vùng biển, há lại như vậy dễ dàng vượt qua, mặc dù là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử. Cũng chỉ có mấy người đã vượt qua tầng thứ 9. Miễn cưỡng tiến vào đến tầng thứ 10 vùng biển. Tự thiên đình giới sinh ra đời đến nay, đại thánh phía dưới có thể vượt qua tầng thứ 10 vùng biển, leo lên chân lý chi sơn, cũng chỉ có 13 người. Mỗi một vị cũng đã trở thành kinh thiên vĩ địa đại nhân vật. Trương Nhược Trần tuy nhiên rất cường, có thể hắn dù sao không có bái nhập chân lý thần điện, xác suất thành công hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Các giới tu sĩ nghị luận nhau nhau, đều là đối với Trương Nhược Trần hướng đi thập phần chú ý. Hôm nay Trương Nhược Trần danh tiếng thái thịnh, thật đúng là không có nhiều người hy vọng chứng kiến hắn vượt qua chân lý chi hải được tầng thứ 10 vùng biển. Dù sao Trương Nhược Trần đã cường đại như thế, nếu như lần nữa đến cái kia trong truyền thuyết có thể làm thần linh đều chịu ghen ghét ban thưởng, không thể nói trước sẽ được trở nên càng mạnh hơn nữa. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Trương Nhược Trần sau khi rời đi, Tử Vi Đế ngoài cung, một cỗ cổ xưa mà lịch sự tao nhã thánh xe, từ trên trời giáng xuống, một đạo thon dài tuấn giật thân ảnh, theo thánh trong xe đi ra. Hắn không phải người khác, đúng là tốt nhất có chút thấp điều Diệu Thiên Công Tử. Bởi vì Trương Nhược Trần nguyên nhân, Diệu Thiên Công Tử đã là có một thời gian ngắn chưa từng đến đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngay tại Diệu Thiên Công Tử chuẩn bị tiến vào Tử Vi Đế Cung thời điểm, bỗng nhiên có chỗ phát giác, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên. Một trương tuấn mỹ hư không tưởng nổi gương mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Ân Nguyên Thần, Diệu Thiên Công Tử sắc mặt có chút phát sinh một tia biến hóa. Cách Trương